tin báo tử của ta vừa truyền ra. Ngươi lập tức động thủ với người trong nhà ta. Lý Diệu, ta không giết ngươi là không được. Lý Diệu vẫn trầm tư, nhìn như đóng đinh vào La Phong. A, ngươi, ta không thể giúp ngươi báo thù. Ta vô dụng. Hết rồi, hết rồi, tất cả đều hết rồi. La Phong, La Phong. Chết rồi mà nếu có quỷ hồn ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Lý Diệu mặc dù không nói một câu, nhưng trong lòng luôn phẫn nộ gầm thét. Nhưng dù có tất cả oán hận, thì sau khi Lý Diệu bị giết, tất cả cũng sẽ đều thành không cả ta. Không cam lòng, ta không cam lòng. Ta không cam lòng chết như vậy, không cam lòng. Trong lòng Lý Diệu gầm thét, cắn chặt vào lợi tới chảy máu ra. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp Càn Khôn từ từ hạ xuống. Xuống dưới. Lý Diệu, Duy Nina thất hồn lạc phát bước từng bước một. Vì đeo xiềng chân nên họ chỉ có thể bước từng bước nhỏ trong vùng hoang dã này. Cuối cùng hai người Lý Diệu, Duy Nina đều dừng lại. Liễu Hà. A, một hãng nghị sĩ bên cạnh nói ngươi giết Lý Diệu, ta giết Duy Nina. Không thành vấn đề. Liễu Hà mỉm cười đáp. A, một hãng bước từng bước một về phía Duy Nina. Khuôn mặt Duy Nina rất đẹp. Thật ra là một mỹ nữ. Nhưng trong mắt vị mỹ phụ nhân này đầy oán hận. Thậm chí còn có nước mắt. Lúc nghị sĩ A một hạng đến gần, loan đao bên hông hắn trong nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ. Như một luồng ánh sáng đảo qua. Duy Nina vừa muốn né tránh thì thân thể chợt không thể nhúc nhích. Rầm, cái đầu mụ bị chặt lăn xuống, thi thể không đầu ngã xuống đất. Duy Nina. Lý Diệu nhìn chằm chằm vào thi thể Duy Nina, không khỏi đau đớn nhắm mắt lại. Chết. Rồi tất cả đều thành hư không. Ta có làm gì đi nữa cũng không làm gì được, không làm gì được. Ta không cam lòng, thật không cam lòng. Nhưng chết rồi thì thành hư không cả. Lý Diệu nhắm mắt lại, trong lòng kiếp động vô cùng, hoặc là phẫn nộ không cam lòng, hoặc là cảm thấy mất mát. Kỳ thật chỉ chết cũng không có gì đáng sợ. Nhưng chờ đợi tử vong như vậy lại làm dày vò người ta nhiều nhất. Tâm tình vô cùng kích động làm thân thể Lý Diệu không khỏi run lên. Lý Diệu, Duy Nina. Vợ chồng ngốc tê, hân u, vinh, quy quy, u, độc hạt. La Phong liếc liếc mắt nhìn thi thể Duy Nina, lại nhìn về phía Lý Diệu, ân oán cũng nên chấm dứt thôi. La Phong. Hay là ngươi tới giết đi. Liễu Hà nhìn về phía La Phong. Ngươi động thủ đi. La Phong nói. Liễu Hà cười cười đi về phía Lý Diệu. Cả người Lý Diệu đều khẽ run, nhắm hai mắt khó mắt tựa hồ có nước mắt. Lý Diệu, chết đi. Liễu Hà mỉm cười mở lời. Xoẹt. Ánh sáng chung quanh chợt dao động mạnh. Vốn Lý Diệu đang đứng bất động lại lùi phát lại trên trăm mét. A a a a a. Lý Diệu ngẩng đầu gầm lên. Hai đấm bước mạnh. Xoảng, xiềng tay đã đứt tung. Hai chân cũng giật mạnh, xoảng, xiềng chân cũng vỡ vụn ra. La Phong. Lý Diệu phóng mạnh lên cao, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ làm như vậy. Muốn trốn. La Phong quát khẽ một tiếng, chân đạp độn thiên toa cũng nhanh chóng phóng lên cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 199 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 199 Lý Diệu chết đi đuổi. Hai người Liễu Hạc A một hãng không hề do dự cũng lập tức phóng lên cao. Cường giả cấp hành tinh đều có thể ngự không phi hành.

La Phong dám đuổi theo à? La Phong quả là chẳng biết tự lượng sức. Lực công kích hắn có thể so được với nghị sĩ bình thường, nhưng Lý Diệu bây giờ lực công kích không yếu hơn hắn. Còn có năng lực đặc thù ánh sáng, sự linh hoạt cực kỳ kinh người. La Phong lần này thảm rồi. Đám nghị sĩ cảm thấy tiếc nuối cho Lý Diệu. Nếu Lý Diệu đột phá trước khi phán xét thì tuyệt đối sẽ không phải là tội chết. Bây giờ đột phá cũng đã chậm. Cũng có người âm thầm nhận định La Phong chẳng biết tự lượng sức. Không phải chỉ có 16 thanh ám khí có lực công kích vượt qua 800 vạn ca. Gơn. Thôi sao? Thế mà cũng dám đuổi theo giết một nghị sĩ. Hồng ca, tiểu gia hỏa La Phong thật lớn mật. Hòa thượng đầu trọc lôi thần, mỉm cười nói. Đúng là hơi lỗ mãng rồi. Nam tử áo đen hồng nhíu mày, hắn bây giờ không phải là đối thủ của Lý Diệu. Hắn bị cường hận che mắt rồi. Chạc còn phải bồi dưỡng nhiều. Dù sao cũng quá trẻ. U, Vinh, Quy, Quy. Mơ, La Phong tiểu gia hỏa là mầm tốt, phải bồi dưỡng sẽ rất có tiền đồ. Tương lai gặp phải một vài đại sự lớn, hắn có lẽ sẽ giúp được cho chúng ta đó. Lôi thần mỉm cười. Nam tử áo đen hồng khẽ gật đầu, hắn có tiềm lực rất cao. Thêm 10 năm 20 năm nữa, có lẽ hắn có thể trở thành đệ tam nghị trưởng. Điều kiện tiên quyết là hắn rất có nghị lực. Trong mặt hai cường giả mạnh nhất trên địa cầu, La Phong rất có tiềm lực. Nhưng bây giờ vẫn còn không đủ, lần này hắn quá lỗ mãng rồi. Nam tử áo đen hồng khẽ lắc đầu. Hiển nhiên hành động của La Phong lần này làm hắn rất thất vọng. Không trung tầm bình lưu. Đây là tồn tại trên cấp chiến thần. Đây là thực lực của nghị sĩ. Lý Diệu cấp tốc bay trên không, không kìm được cuồng tiếu. Tiếng cười như sóng xung kích điên cuồng tràn ngập khắp nơi. Ánh sáng chung quanh hắn đều hơi vạn vẹo đi. Lúc thì thân thể mơ hồ, lúc thì lơ lửng hủy dị. Y phục ngoài thân rách nát bị kình phong xé rách, lộ ra thân hình cường tráng. Sức mạnh ghê gớm thật. Sự linh hoạt, lực bộc phát của ta mạnh hơn trước nhiều. Lý Diệu vung quyền lên. Không khí bị xét rách ra có nguyên năng lột xác làm dung hòa lực cản. Lực quyền bộc phát rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Chẳng trách cường giả nghị sĩ ai nấy đều lợi hại như vậy. Xoẹt. Một luồng hào quang nhanh chóng đuổi theo. Lý Diệu. Một tiếng gầm lớn. La Phong. Khó mắt Lý Diệu liếc nhìn thấy La Phong, không khỏi lóe ra hung quang, dừng lại lơ lửng giữa không trung nhìn La Phong. La Phong chân đạp độn thiên toa cũng dừng lại, lơ lửng đối diện với Lý Diệu. Tất cả vì ngươi. Vì ngươi, nhi tử ta chết. Vì ngươi, thê tử ta cũng đã chết. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết thực lực của tồn tại trên cấp chiến thần. Lý Diệu y phục rách nát, toàn thân cơ bắp như điêu khắc, đường nét hoàn mỹ. Hắn nhìn chầm chầm vào La Phong, ánh mắt đầy sát ý. La Phong chân đạp độn thiên toa, ngoài thân bộ đồ hắc thần hình thành quân phục tác chiến, đeo chiến khôi rất lạnh lùng. Tồn tại trên cấp chiến thần sao? Cấp hành tinh bậc một thôi. Lý Diệu, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. La Phong lạnh lùng nhìn Lý Diệu. Cuồng vọng. Lý Diệu quát lên một tiếng lớn. Còn lúc này hai nghị sĩ Liễu Hạc A một hạng ở trong phi cơ chiến đấu thông minh cấp Càn Khôn lơ lửng xa xa. Nhưng vì tốc độ của Liễu Hạc A một hạng không bằng Lý Diệu, họ cũng không xông vừa ra. Dù sao cho dù xông ra cũng không đụng vào chéo áo của Lý Diệu. Họ chỉ chịu trách nhiệm truy tung thôi. Chỉ cần không mất dấu. Đợi Hồng cử người tới. có thể dễ dàng giết chết Ngốc Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu rồi. La Phong, La Phong, mau mau lên phi cơ chiến đấu. Thanh âm Liễu Hà truyền đến. La Phong và Lý Diệu đang đối diện giữa không trung. La Phong, ngươi còn trẻ, thật ngông cuồng. Hôm nay, ngươi chính là chết vì sự cuồng vọng của ngươi. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, rồi lập tức khẽ mở rộng hai tay. Chỉ thấy giữa hai tay Lý Diệu dần dần hiện lên chút quang mang, giống như hai thanh đao. Hơn nữa hai tay đều trở nên hơi mơ hồ. Động thiên toa của La Phong đã lơ lửng trước người. Hai chân kéo dài thành bàn đạp màu đen. Lơ lửng giữa không trung. Lặng lẽ nhìn Lý Diệu chuẩn bị tuyệt chiêu. Bộ đồ hắc thần mặc dù rất lợi hại, nhưng thân thể ngươi chỉ là chiến thần cao cấp. Lý Diệu lộ ra nụ cười quỷ dị, rồi nhắm mắt lại, toàn thân hắn dần dần hiện lên những sợi ánh sáng. Cả người giống như bao phủ trong một tầm kim quang. Cảnh này làm cho hai người Liễu Hà. A, một hãng trong phi cơ chiến đấu thông minh giật mình. Hắn muốn liều mạng. Liễu Hà thất kinh. Lý Diệu quả nhiên có mối thù sống chết với La Phong, thà trọng thương cũng phải giết chết cho được La Phong. Thân là cường giả cấp hành tinh, Liễu Hà A, một hãng hiểu rõ Lý Diệu đang làm gì. Lý Diệu toàn thân tắm trong ánh sáng, đột nhiên hắn động. Veo. Tựa như một hồng quang bắn về phía La Phong. Lý Diệu, chết đi. La Phong lơ lửng giữa không trung, hơi vung tay lên. Xoát. Động thiên toa trong nháy mắt biến dạng thành toản sơn truy. Được 12 luồng tinh thần niệm lực cường đại dung nhập thúc giục. Lập tức sinh ra 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc nhanh chóng cuốn đến mũi toản sơn truy. Hình thành một luồng sức mạnh khoan thấu khó tin. Toản sơn truy như có một lực công kích tương đương với hàng tấn thuốc nổ hình thành nên. Oanh độn thiên toa khoan xé gió, hóa thành một đạo kim quang tốc độ đạt tới mức khó tin. E rằng ngay cả cấp hành tinh bậc chính cũng không nhất định nhanh hơn độn thiên toa dưới hình thái toản sơn truy. Cái gì? Trong óc Lý Diệu chỉ hơi kinh ngạc, không kịp tự hỏi gì khác nữa. Dưới tốc độ tuyệt đối áp đảo. Không kịp tự hỏi. Không kịp né tránh. Lý Diệu đang chuẩn bị bộc phát tuyệt chiêu đã bị toản sơn truy kích trúng vào giữa ngực. Phá ra thành một lỗ thủng to đùm. Còn toản sơn truy lại tiếp tục xoay tròn xé rách, xé nát bấy cả thi thể của Lý Diệu. Máu tươi thịt vụn tung tóe. Rào. Toản sơn truy trong nháy mắt biến dạng trở lại thành độn thiên toa, bay về dưới chân La Phong. Lý Diệu chết. Vừa mới đột phá thành tồn tại trên cấp chiến thần, hăng hái muốn báo thù, La Phong giết chết ngay. Cứ như vậy mà chết. Độn thiên toa chia làm tam đại hình thái. Hình thái đầu tiên của độn thiên toa. Sau khi biến dạng thành toản sơn truy, trọng sơn thuẫn. Còn hình thái thứ hai độn thiên toa, phải đạt tới chấn phúc 30 lần mới có thể tu luyện. Về phần hình thái thứ ba độn thiên toa, phải đạt tới cấp vũ trụ. Chấn phúc đạt tới 48. Có khu vực của mình mới có thể tu luyện. Có lẽ hình thái thứ hai độn thiên toa sau khi biến dạng càng thêm lợi hại ghê gớm hơn. Nhưng, chỉ cần tầm thứ nhất, hình thái đầu tiên biến dạng cơ sở thành toản sơn truy, trọng sơn thuẫn, uy lực cũng làm cho La Phong rất hài lòng rồi. Trời ơi! Liễu Hà gần đó dạy ra, A-di-đà-phật ta. A, một hãng cũng bị dọa khiếp. Một cường giả nghị sĩ lại bị một đạo kim quang đánh chết. Động tác vừa rồi của La Phong quá nhanh. trong nháy mắt đã làm Độn Thiên Toa biến dạng tiến hành công kích. Đến cả Liễu Hạc A một hãng cũng không thấy rõ, không hiểu La Phong phát ra đạo kim quang đó rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy Lý Diệu nhìn như sắp tung công kích uy lực 10 phần, còn chưa kịp đến trước mặt La Phong, cả người đã bị đánh thành cám. Quán chủ, quán chủ. Liễu Hà vội vàng nối máy. Quán chủ. A một hãng cũng làm như thế. Song phương đều nối máy. Liễu Hạc, La Phong không có việc gì chứ? Mau bảo hắn lên phi cơ chiến đấu, để hắn tỉnh táo lại, đừng lỗ mãn. Vừa tiếp máy, Hồng liền lập tức phân phó. Quán chủ, Lý Diệu bị La Phong giết rồi. Liễu Hà nuốt nước bọt khen nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 200 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 200 nó gọi là Độn Thiên Toa. Quán chủ ở Hồng bên kia trầm mặt trong khoảnh khắc, rồi mới không kìm được hỏi, ngươi nói là Lý Diệu bị La Phong giết rồi à? Dạ quán chủ. Liễu Hà cũng cảm thấy rất mù mờ. La Phong mặc dù có thể khống chế 16 thanh ám khí, nhưng dù lợi hại tới đâu, một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao cho dù có thể sánh ngang với cường giả cấp nghị sĩ, nhưng muốn đánh chết quả thực là nằm mơ. Nếu không phải đã tận mắt thấy, Liễu Hà cũng căn bản không thể tin. Quán chủ, ta xác nhận ta thấy rõ. La Phong khống chế Độn Thiên Toa nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, bắn chết Lý Diệu. Liễu Hà nói. Độn Thiên Toa. Kim quang bên kia đồng hồ thông tin, Hồng hơi trầm ngâm, sau đó hạ lệnh Liễu Hạc lập tức đưa La Phong về tổng bộ. Dạ Liễu Hà đáp. Còn nữa, lúc trước hẳn phi cơ chiến đấu thông minh của ngươi đã chép lại cảnh chiến đấu rồi chứ? Phát nó về cho ta. Hồng ra lệnh. Dơn A, Quy Quy, Lơn Y, E, U, Hà lập tức tuân lệnh. Bên cạnh Liễu Hà, tuần sát sứ Lôi Điện Vũ Quán A một hãng cũng nói lại cho Lôi Thần việc này. Hai người Liễu Hạc A một hãng nhìn nhau, rồi đều quay đầu nhìn về phía La Phong giữa không trung bên ngoài. Cửa khoang đã mở ra. Lý Diệu bị ta giết rồi. La Phong nhìn bầu trời vô tận, trong lòng thấy phức tạp vạn phần. Từ sau khi luyện thành Độn Thiên Toa hình thái đầu tiên tầm thứ nhất, La Phong căn bản không để mắt vũ giả cấp hành tinh vật một bình thường. Lý Diệu mặc dù đột phá, nhưng đến cả bộ đồ hắc thần cũng chẳng có, nên La Phong đương nhiên 10 phần nắm chắc đánh chết Lý Diệu. Và thật sự đúng là trong nháy mắt đã đánh cơn. Hơn E T Lơn A. Phong cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Thù hận giữa Lý Diệu và mình đã xảy ra rất lâu. Khi mình là một vũ giả mới ra đời thì Lý Diệu đã như một tòa núi lớn trước mặt mình, làm mình cảm thấy rất hoảng sợ. Từng bước một, khi mình trưởng thành, sức uy hiếp của Lý Diệu dần giảm xuống. Còn lần này vì việc của cha mẹ, mình mới giận dữ ép chết Lý Diệu. Còn lúc này mới đánh chết La Phong. Nghĩ gì thế ha ha? Có phải là thoáng cái đánh chết Lý Diệu? Có thành tựu rất lớn nên cảm động không xa xa cửa khoang phi cơ chiến đấu thông minh đã mở. Liễu Hà hô to. Tới dơn, dơn quy quy, a y, lơn a, Phong cười, rồi đạp Độn Thiên Toa bay tới. Vừa tiến vào bên trong khoang, lập tức cửa khoang đóng lại. Về lại tổng bơm, quy quy, lơn y, e, u, Hà hạ lệnh. Chiếc phi cơ chiến đấu thông minh lập tức quay đầu nhanh chóng bay đi. Trong khoang,

Còn di tích văn minh cổ số 9 chỉ là khảo nghiệm nhập môn sàng lọc thôi. Sao lại dạy nhiều chứ? Hồng lắc đầu. Lập tức nhìn La Phong. La Phong, trên địa cầu, tinh thần niệm sư đạt tới cấp nghị sĩ cũng chỉ có một người. Đó là đệ tứ nghị trưởng Y Tư Đặc. Nhưng thiên phú không cao như ngươi. Hơn nữa người đó giả tâm rất lớn, ta không thích. Ngươi bây giờ có thể khống chế 16 thanh ám khí. Hẳn là có thể đột phá rồi chứ? Hồng nhìn La Phong Y Tư Đặc. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế chừng đó ám khí mà thôi. Hẳn là thế. Gần đây ta cũng cảm giác tùy thời có thể đột phá rồi. La Phong trả lời. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Hân, Ơ, và Lôi Thần đều khẽ gật đầu. Nếu nói ai hiểu nhiều nhất về vũ trụ trên địa cầu thì người đó chính là Hồng và Lôi Thần. Hơn phân nửa di tích trên địa cầu đều là do hai người mạnh nhất này phát hiện. La Phong cũng biết mình còn xa không bằng được Hồng, Lôi Thần. Vì chẳng hiểu gì nhiều về vũ trụ mênh mông, nên Hồng và Lôi Thần mới không dám có chút buông lỏng nào. Nỗ lực nhiều lên. Hồng cổ vũ quán chủ. Các ngươi lúc nãy có nói về quái thú hoàng giả? La Phong vội truy vấn. Thứ quái thú hoàng giả là gì thế Hồng? Lôi Thần đều nhìn nhau. Hồng trịnh trọng nói, ngươi tiến vào giới nghị sĩ thời gian quá ngắn, kỳ thật việc này cũng không phải là đại bí mật gì. Bất luận nhân loại hay quái thú, sau khi đột phá cấp chiến thần, cấp lãnh chúa, không phải nói thực lực sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Cường giả nghị sĩ trong nhân loại chúng ta cũng có manh có yếu, thậm chí còn xuất hiện ta và Lôi Thần. Vượt xa những người khác. Quái thú cũng như thế. Trong quái thú vương cấp cũng có mạnh có yếu, nhưng bình thường chênh lệch không quá lớn, chênh lệch mấy lần mà thôi. Nhưng diện tích hải vực to hơn diện tích lục địa mấy lần, vùng này do vô số quái thú chiếm giữ. Số lượng quái thú vương cấp nhiều như vậy, tự nhiên cũng sẽ sinh ra quái thú cực kỳ đáng sợ. Hai con quái thú đó được chúng ta gọi là quái thú hoàng giả. Mỗi con đều có thực lực kinh người. Ngoại trừ ta và Lôi Thần, những người khác trên địa cầu mà gặp phải chúng là chắc chắn sẽ chết. Hồng không chút do dự nói ngay. La Phong cảm thấy kinh hãi. Còn có quái thú đáng sợ như vậy à? Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng có thể hiểu. Địa vị càng cao càng biết nhiều. Như Thảo Mộc Chi Linh Vân. Vờ. Vũ giả bình thường căn bản không biết việc này. Một khi truyền ra tin tức về quái thú hoàng giả, chỉ sợ xã hội nhân loại càng thêm rung chuyển. Chỉ cần để đám nghị sĩ biết, còn có những quái thú có thể miễu sát họ, đám nghị sĩ mới có động lực liều mạng cố gắng, mới không dám buông lơi. Nhớ kỹ, cấp nghị sĩ chỉ là bắt đầu, chứ không phải là tới hạn. Hồng trịnh trọng nói, nhất thiết không thể lười biếng dạ hiểu. La Phong gật đầu. Mình đương nhiên hiểu cấp nghị sĩ cách gọi chính thức là cấp hành tinh. Mình còn biết cấp hành tinh chia làm 9 bậc. Còn biết hai vị quán chủ. Một người là cấp hành tinh cấp 6. Một người là cấp hành tinh cấp 7. U, V, K, W, W, M. Hồng khẽ trầm ngâm nói, cực hạn vũ quán ta bổ nhiệm ngươi là tuần sát sứ thứ 6, sẽ công khai trên toàn cầu. Ta muốn chọn một ngày tốt. Ta nghĩ trong tháng 1 có ngày 1, ngày 5, ngày 18 là những ngày tốt. Ngươi chọn một ngày đi. Nhận chức tuần sát sứ, La Phong hơi băn khoăn một chút rồi cười nói, ngày 1 tháng 1 là Tết Nguyên Đán, xem ra không tốt lắm. Để ngày 5 tháng 1 đi. U, V, K, W, W, M. Hồng gật đầu, tốt lắm, ra tham gia yến hội đi. Dạ. La Phong tung lệnh, thoái lui ly khai luôn. Trên sân thượng ngoài trời chỉ còn lại có Hồng và Lôi Thần. Hồng ca, ta cảm giác thấy tên tiểu gia hỏa này che giấu gì đó. Lôi Thần cười nhìn về phía Hồng. Mỗi người đều có bí mật. Có những bí mật đến cả thân nhân cũng không dám nói. Có cần phải bức bách không? Hồng trịnh trọng nói, ta luôn lo. Địa cầu rồi sẽ có một ngày sẽ bị một vài quốc gia, thế lực vũ trụ phát hiện. Đến lúc đó, nhân loại địa cầu hoặc diệt vong, hay bị nô dịch, bị bán như nô lệ, hay có thể may mắn sinh tồn. Rất khó nói. Do đó chúng ta phải sớm tiến vào cấp hành tinh. Như vậy cũng có năng lực bảo vệ cho địa cầu. U, V, K, W, W, M. Lôi Thần cũng khẽ gật đầu. Hai đại tồn tại đỉnh cao trên địa cầu lại đang lo lắng cho vận mệnh nhân loại trên địa cầu. Họ hiểu rõ địa cầu nhỏ bé ra sao trong vũ trụ mênh mông. Còn nhân loại địa cầu chỉ là một người nhà quê sống trên hành tinh này mà thôi. Cộp, cộp, cộp, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Hồng mở lời, cửa tự động mở ra. Thân vệ xinh đẹp ra sân thượng ngoài trời. Cung kính nói, quán chủ, vừa mới nhận được tin, đảo sương bên kia phát sinh một vài biến hóa đặc thù. Quán chủ xem video sẽ biết. Đảo sương Lôi Thần kinh ngạc nói, Hồng ca, không phải chính là nơi mà ngươi tìm được ma vân đằng sau phát đi. Hồng nói, tiểu khu Minh Nguyệt. Đã muộn, người trong gia đình La Phong đang ăn cơm chiều. Ba, mẹ, đêm nay con phải ra ngoài làm việc, đại khái phải mất 5-6 ngày. La Phong bưng chén cơm, gắp một cục trứng chiên 5-6 ngày bên cạnh bàn ăn. La Hồng Quốc ngồi trên ghế lăn, cung tâm lan, đệ đệ La Hoa. Ai nấy đều kinh hãi biến sắc. Mới vừa về 2 ngày, sao lại ra ngoài? Cung Tâm Lan không kìm được nói, không nguy hiểm chứ, con mình ra ngoài là có đại sự. Đừng có cản. La Hồng Quốc quát khẽ. Tôi chỉ quan tâm tới Tiểu Phong, anh cản làm gì? Cung Tâm Lan lập tức kêu lên. Được rồi ba mẹ. La Phong liền nói, lần này con ra ngoài chẳng có nguy hiểm gì, chỉ là làm một việc khẩn yếu. 5-6 ngày sau là có thể trở về. Người trong gia đình lúc này mới hơi yên tâm. Dù sao La Phong thật ra vừa mới mất tích 1 năm 3 tháng. Trong đêm khuya, La Phong chân đạp độn thiên toa lặng yên rời nhà. Rồi sau đó trong màn đêm đen không một tiếng động tiến vào phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp trong phi cơ chiến đấu thông minh. Những chiếc ghế đã trải bằng, phẳng như sàn nhà. La Phong khoanh chân tĩnh tọa trong đó. Yên tâm đi, ngoan ngoãn, đến lúc đó anh gọi điện thoại cho em. La Phong kết thúc cuộc điện thoại với Từ Hân. Số 1, thời gian tiếp theo không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta cho đến lúc ta ra ngoài. La Phong phân phó. Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đã nói với người trong nhà và cả Từ Hân. Bổ nhiệm chức tuần sát sứ cũng vào ngày 5 tháng 1. Còn có 8-9 ngày nữa. Cũng đủ để mình đột phá tới cấp hành tinh rồi, cửu cửu đoán thần chua rèn tinh thần 9 lần 9. La Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng hồi ức lại quá trình 81 bước cửu cửu đoán thần. Không thành vấn đề. Vậy, bắt đầu đi thôi. Nhịp hô hấp của La Phong dần dần trở nên phẳng lặng. Tim đập chậm lại. Còn giữa thức hải khôn cùng, vốn đang bình tĩnh, chợt hình thành dòng tinh thần niệm lực giống như ngân hà mãnh liệt cuộn trào. Ầm ầm. Tinh thần niệm lực mãnh liệt đột nhiên bắt đầu xoay tròn,

Nó gầm khẽ một tiếng rồi một lần nữa xòe ra hai cánh. Từ tối đó trở đi, hải vực chung quanh bắt đầu rồi một trận săn bắn huyết tinh. Bụng nó như một cái động không đáy.